Lóe hôn giả phê sắc đích đoàn tử. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, Tạ Diễm nhìn vòng bạn bè của Tạ Tấn thấy có vài manh mối. Trực giác mách bảo cậu rằng bài post này của anh ấy là đăng cho Cố Ngộ Sâm xem mà sao anh ấy phải đăng lên cả vòng bạn bè. Tạ Diễm ngước nhìn Cố Ngộ Sâm. Cố Ngộ Sâm cảm nhận được ánh mắt của cậu, bình tĩnh quay đầu đi. Chắc chắn có chuyện, Tạ Diễm nheo mắt, bổ nhào lên người Cố Ngộ Sâm. Cho em xem điện thoại anh chút được không? Cố Ngộ Sâm không trả lời, xoay người đè Tạ Diễm ở dưới thân mình. Không ngủ à, em muốn xem vòng bạn bè của anh. Tạ Diễm nhìn thẳng vào mắt Cố Ngộ Sâm nói. Anh trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng vẫn chọn nghe theo, lấy điện thoại ra giao nộp cho Tạ Diễm. Cậu không xem gì khác, chỉ mở khóa điện thoại rồi vào thẳng vòng bạn bè của Cố Ngộ Sâm. Quả nhiên thấy được post đặt chế độ chỉ Tạ Tấn mới xem được ở ngay trên đầu. Cố Ngộ Sâm chia sẻ ca khúc A, tạm biệt bạn hiền. Tạ Diễm một bên A, tạm biệt bạn hiền. Bên kia chớp lấy cơ hội, đáp trả ngay. Thành phố Kinh chào đón bạn. Định combat à? Tạ Diễm đoán anh cậu cũng không đăng post công khai mà để chế độ chỉ cho cậu và Cố Ngộ Sâm xem được. Như đang muốn mách cậu, Tạ Diễm đỡ chán bất đắc dĩ. Hai người họ còn có thể trẻ trâu hơn nữa không? Tạ Diễm trả điện thoại lại cho Cố Ngộ Sâm. Không biết nên nói gì. Trong đầu cậu lúc này liên tưởng ra mấy hình ảnh. Trong đó, Cố Ngộ Sâm và Tạ Tấn biến thành hai đứa nhóc đội mũ vàng ở nhà trẻ. Tức giận nhìn nhau, một bên mắng. Đồ xấu xa, bên kia cãi lại, cậu mới là đồ xấu xa. Vừa trẻ con vừa trông rất buồn cười. Dù sao Tạ Diễm cũng không nhịn được cười thành tiếng. Không thể không đưa tay véo hai má Cố Ngộ Sâm. Xin hỏi bạn nhỏ Cố Ngộ Sâm, khi nào bạn mới tốt nghiệp mầm non đây? Bạn nhỏ Cố Ngộ Sâm nghiêm túc trả lời, anh đã tốt nghiệp rất nhiều năm rồi. Tạ Diễm lập tức cười, thật sao, em không tin, nếu là thật thì sao vẫn trẻ con như vậy được. Cố Ngộ Sâm cúi đầu xuống hôn Tạ Diễm, anh có thể chứng minh anh không còn là trẻ con. Giọng anh bỗng nhiên trầm hẳn xuống, đầy sức hút, mang theo một loại hương vị quyến rũ. Bạn nhỏ muốn chứng minh thế nào? Tạ Diễm biết rõ vẫn cố hỏi, hôn một cái lên môi anh. Cái hôn này trực tiếp mở màn cho công cuộc chứng minh mình không trẻ con của Cố Ngộ Sâm. Sau đó là quãng thời gian để Cố Ngộ Sâm tự vượt qua bài kiểm tra. Không trẻ con, bằng thực lực, là đối tượng để anh chứng minh. Hơn phân nửa thời gian buổi tối của Tạ Diễm đã dùng cho việc khắc sâu ý niệm Cố Ngộ Sâm không? Trẻ con, mà ngược lại còn rất dũng mãnh. Sáng sớm hôm sau, Tạ Diễm rời giường. Rửa mặt xong định bôi thuốc chống viêm lên tai mình thì nhận ra tai đã bôi thuốc rồi. Chắc là Cố Ngộ Sâm đã bôi cho cậu trong lúc ngủ. Không hiểu anh phải cẩn thận đến mức nào mới không làm cậu thức giấc. Điều này làm Tạ Diễm phải nhớ đến tối hôm qua. Cố Ngộ Sâm khi hôn lên tai cậu vừa dịu dàng vừa kìm nén. Chỉ sợ chạm nhẹ một cái là có thể làm tai cậu bị thương. Tạ Diễm ngắm mình trong gương. Không nhịn được đưa tay sờ vào vành tai. Mặt mày hiền hòa, khóe môi mỉm cười. Tai đã được bôi thuốc rồi, Tạ Diễm không cần làm nữa nên đi thay đồ. Từ phòng ngủ đi ra đã thấy Cố Ngộ Sâm đang ngồi trên sofa, dường như đang băn khoăn điều gì đó. Trên bàn cơm có một phần sandwich và một ly sữa bò, là bữa sáng Cố Ngộ Sâm chuẩn bị cho cậu. Tạ Diễm đúng thật là đang đói, cậu ra bàn cơm cắn một miếng sandwich rồi mới nhìn về phía Cố Ngộ Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, A nghĩ gì ấy? Trong miệng cậu có đồ ăn, nói hơi ngọng nghịu. Lần đầu tiên thăm nhà, anh đang nghĩ nên biếu ba mẹ em cái gì? Cố Ngộ Sâm vừa nói, tay vừa lướt lướt chiếc máy tính bảng, hiển nhiên là đang tra mạng. Tạ Diễm cầm sandwich thò qua nhìn, quả nhiên trên khung tìm kiếm viết. Lần đầu đi gặp cha mẹ đối tượng, nên biếu quà gì? Bên kia bàn trà còn có một cuốn sổ viết đầy những ghi chú của anh. Tạ Diễm vừa ăn sandwich. Vừa ngắm sườn mặt đẹp trai của Cố Ngộ Sâm. Cố Ngộ Sâm làm gì cũng đều hết lòng hết dạ. Ngay cả chuyện giường chiếu của hai người anh cũng phải tìm hiểu kỹ rồi mới dám làm. Tạ Diễm mê mẩn thái độ nghiêm túc này của anh. Cậu nuốt miếng sandwich cuối cùng, uống hết sữa bò rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Mấy cái này anh nên hỏi em chứ. Em chắc chắn biết rõ ba mẹ thích gì hơn trên mạng mà. Cố Ngộ Sâm ghi thêm mấy món vào sổ để lựa dần. Nghe Tạ Diễm nói vậy thì trả lời. Có tính hỏi em, nhưng trước đó anh thấy cũng nên tự tìm hiểu trước. Cũng được, Tạ Diễm nghiêng người gần lại để cùng Cố Ngộ Sâm xem máy tính bảng, đưa ra cho anh vài đề xuất ngẫu nhiên. Cố Ngộ Sâm định thay đổi nội dung tìm kiếm, ngón tay vừa bấm vào khung gõ thì lịch sử tìm kiếm vừa rồi của anh hiện ra. Tạ Diễm nhanh mắt mà đọc được trong đó một hai điều. Lần đầu gặp cha mẹ đối tượng phải chú ý điều gì? Làm sao để cha mẹ đối tượng ưng thuận mình? Tạ Diễm giả vờ không thấy, bảo anh tìm tiếp. Nhưng cậu nhận ra, từng cái lịch sử tìm kiếm này đều cho thấy Cố Ngộ Sâm đang căng thẳng. Thì ra Cố Ngộ Sâm cũng biết căng thẳng. Tạ Diễm tiếp tục nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Cố Ngộ Sâm, ghi khắc thật sâu dáng vẻ nghiêm túc của anh vào lòng. Cuối cùng thật sự kìm không được, quay ra hôn cái chóp lên mặt anh. Cố Ngộ Sâm không ngờ Tạ Diễm sẽ đột nhiên hôn mình, anh quay lại hỏi. Sao vậy? Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn hôn anh. Vì thế Cố Ngộ Sâm cũng vươn ra hôn cậu. Hai người trao nhau một cái hôn khẽ trong ánh ban mai. Tạ Diễm nhìn theo bóng Cố Ngộ Sâm khuất dạng trong tòa nhà YC, nghĩ rồi vẫn quyết định lấy điện thoại ra nhắn cho cha cậu là Tạ Hành Đông. Vương Hỏa Hỏa, ba ơi, con hỏi cái. Vương Hỏa Hỏa, gấu trúc thăm dò. JPG không bao lâu sau Tạ Hành Đông trả lời. Ba, có việc gì, cứ hỏi. Tạ Diễm lựa lời, xóa tới xóa lui mấy lần rồi mới xác định điều muốn hỏi. Vương Hỏa Hỏa, ba, trước đây ba có nghĩ đến bạn đời tương lai của con là người như thế nào không? Vương Hỏa Hỏa, gấu trúc vò đầu. JPG bên kia mất một lúc mới hồi đáp Tạ Diễm. Là tin nhắn thoại, ba, nói không nghĩ đến là nói dối. Ai làm ba cũng đều hy vọng tương lai con mình có một gia đình hạnh phúc, ba cũng vậy. Hiện tại con có gia đình rồi, lại kết hôn với một người khác hẳn trong tưởng tượng của ba. Nhưng ba không thấy thất vọng, cũng không thấy khó chấp nhận. Cuộc đời của con, muốn làm gì đều do con tự do lựa chọn, ba đâu có quyền can thiệp. Nếu con đã quyết định như vậy, ba thật tình muốn chúc phúc cho con. Nói xong, Tạ Hành Đông lại gửi đến một tin nhắn thoại khác. Ba. Ba và Cố Ngộ Sâm từng có duyên gặp nhau vài lần. Trong ấn tượng của ba, thằng bé là một thanh niên vô cùng ưu tú, còn đẹp người đẹp nết. Ba cũng chưa từng nghe nó có tai tiếng tình cảm gì, rất biết giữ mình. Chỉ có điều, mỗi lần ba đi dự tiệc hay hội nghị đều thấy hình như tây trang của nó đều giống nhau. Chờ thằng bé đến thành phố Kinh, chắc ba sẽ hỏi thử có phải nó mua cả một tủ tây trang y hệt như nhau hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Diễm, chẳng có tủ tây trang nào cả. Chỉ có một bộ cất dưới đáy hòm, mặc khi cần ứng phó với các bữa tiệc lớn và hội nghị. Đương nhiên điểm này có thể tạm cho qua. Vương Hỏa Hỏa, ba ơi, ba chuyển mấy lời vừa mới khen Cố Ngộ Sâm thành văn bản được không? Ba nhớ WeChat có tính năng này. Vương Hỏa Hỏa, phiền ba đánh lại một lần ạ. Vương Hỏa Hỏa, dĩ nhiên là chỉ cần đoạn khen Cố Ngộ Sâm thôi. Đoạn tây trang thì không cần đâu ạ. Vương Hỏa Hỏa, gấu trúc ôm một cái. JPG Vương Hỏa Hỏa, gấu trúc khom lưng. JPG tuy Tạ Hành Đông không biết Tạ Diễm muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của cậu đánh một đoạn tin nhắn gửi đi. Tạ Diễm lập tức chụp màn hình, sau đó cảm tạ đồng chí Tạ Hành Đông. Vương Hỏa Hỏa, con cảm ơn ba. Vương Hỏa Hỏa, gấu trúc yêu bạn. JPG sau khi cảm ơn Tạ Hành Đông, Tạ Diễm mở áp đồ họa P, ghép những lời ba hắn khen Cố Ngộ Sâm vào một bức ảnh nền đẹp rồi đăng lên vòng bạn bè. Vương Hỏa Hỏa, thanh niên ưu tú đầy hứa hẹn trong mắt ba tôi. Hình ảnh, xong, Tạ Diễm hài lòng với thành quả của mình, ngắm nghía một hồi rồi mới nổ máy xe đi làm. Tạ Diễm đăng post chưa được bao lâu, Cố Ngộ Sâm đã xem được. Anh mơ hồ đoán được mục đích của Tạ Diễm, nét mặt trong nháy mắt trở nên hiền hòa. Khóe miệng cũng không kìm được nhếch lên. Tạ Diễm thông qua cách này nói với anh, ba em thực sự thích anh không cần căng thẳng. Cố Ngộ Sâm thả like, tâm tình căng thẳng quả thật thả lỏng một chút nhờ có post này của Tạ Diễm. Vương Hỏa Hỏa, anh tới rồi. Tạ Diễm mang theo tâm trạng vui vẻ tiến vào văn phòng. Vừa vào, An Viễn Hề nhảy ngay đến trước mặt cậu, đầu tóc bù xù như tổ quả nhưng trên mặt lại ngập tràn niềm vui vô tận. Em làm gì thế? Tạ Diễm thấy hơi bất thường, đề phòng lui về sau một bước. An Viễn Hề đuổi tới, kéo tay cậu đi về phía chỗ ngồi, ấn cậu xuống ghế. Sau đó rút từ túi ra một nắm cánh hoa 7 màu, tung lên đầu Tạ Diễm. Congratulations, Tạ Diễm hoang mang, rốt cuộc là có chuyện gì? Lý Trạch Khâm cầm điện thoại đưa tới trước mặt Tạ Diễm, bảo cậu xem tin tức đầu đề của hôm nay. Lý Trạch Khâm, vị kia nhà cực chính thức trở thành người giàu số 1, chúc mừng cậu nhé. Tạ Diễm cúi đầu xuống xem, chỉ thấy giao diện tin tức viết một tiêu đề bắt mắt. Bảng xếp hạng đại gia mới nhất ra lò, người sáng lập tập đoàn YC Cố Ngộ Sâm trở thành người giàu nhất cả nước. Tài sản dòng XXXX trăm triệu của chủ tịch YC Cố Ngộ Sâm vượt qua Tạ Hành Đông của bất động sản Hành Đông, trở thành người giàu số 1 nước ta trẻ nhất từ trước tới nay. Bật mí bí mật của người giàu số 1 trẻ nhất Cố Ngộ Sâm, giúp bạn tìm bí quyết thành công. Vì sao Tạ Hành Đông bị Cố Ngộ Sâm đoạt vị trí người giàu nhất? Kỳ tích của Cố Ngộ Sâm có thể được lập lại hay không? Tạ Hành Đông từng nói, cậu ta không đơn giản. Thế mà hiện giờ cậu ta lại vượt qua ông trở thành người giàu nhất. Mỗi một tin tức đều có một tấm ảnh chụp Cố Ngộ Sâm. Tuy rằng độ phân giải không tốt, nhưng chắc chắn là anh, không thể nghi ngờ. Tạ Diễm, tốt ghê, chồng mình xoán ngôi cha mình, trở thành người giàu số 1 mới. Tạ Diễm tự mở app tin tức, chụp màn hình gửi Cố Ngộ Sâm. Vương Hỏa Hỏa, hình ảnh, Vương Hỏa Hỏa, anh, phỏng vấn chút, hiện tại anh cảm thấy thế nào? Vương Hỏa Hỏa, gấu trúc tò mò, JPG nước sốt chua ngọt của tôi, nước sốt chua ngọt của tôi, không phải anh làm, anh không biết gì hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước sốt chua ngọt của tôi, gấu trúc mê man, JPG nước sốt chua ngọt của tôi. Gấu trúc thở dài. JPG, tác giả có lời muốn nói, các bản cập nhật sẽ sớm ra mắt. Đưa nhà vô địch của đời Tạ Diễm lên màn ảnh rộng. Kịch nhỏ, một diễn đàn hỏi đáp nổi tiếng có thêm một câu hỏi. Nội dung là, trước ngày ra mắt bố mẹ đối tượng, lỡ vượt mặt ba của đối tượng trở thành người giàu nhất thì phải làm sao? Câu trả lời được nhiều like nhất, khủ, nói thêm về câu chuyện mới bịa ra của anh đi. Cách chương.